Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, thân vương điện hạ. Đúc đứng xa xa nhìn Edward thân vương, cùng Andorra thân vương cái loại này nhà giàu ông trắng trẻo mập mạp cảm giác hoàn toàn bất đồng. Edward thân vương thân hình cao lớn, ngồi trên lưng ngựa vòng eo đều phi thường đĩnh bạt, hơn nữa cùng giống nhau người da trắng trắng nõn làn da bất đồng. Edward thân vương hơi mang một chút bị thái dương phơi hắc màu đồng cổ, càng là tăng thêm không ít nam nhân vị. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới, Edward thân vương tuyệt đối không phải cái loại này ngồi ở lâu đài bên trong sống trong nhung lụa hoàng tử, chỉ có thường xuyên lĩnh quân ra ngoài chinh chiến mới có loại này hồn hậu nam nhân cảm. Đại ca, Gina công chúa nhìn thấy Edward thân vương sau cao hứng hướng tới hắn hô một câu, sau đó trực tiếp nhảy xuống ngựa chạy qua đi. Cùng Andorra thân vương cái loại này nhìn thấy Gina dối trá khách sáo tươi cười bất đồng, Edward thân vương cũng trước tiên xuống ngựa, cùng chính mình muội muội ôm một chút, sau đó lôi kéo tay nàng nói, Gina, ngươi không sao chứ? Ta nhận được ngươi truyền tin lúc sau, lập tức xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn đi lại đây. Thực lo lắng quân doanh sẽ xuất hiện náo động. Nghe được Edward thân vương lời nói, Gina trong nội tâm mặt xuất hiện ra một loại ấm áp. Nàng biết đại ca là đóng quân ở cùng Milan đế quốc rằng có biên cảnh thượng. Đường xá xa xôi, nhưng bởi vì chính mình xin giúp đỡ, lại không chối từ vất vả tự mình xuất lĩnh đại quân lại đây chi viện. Này đối với thân là chủ soái thân vương thân phận tới nói, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Nhìn đại ca trên mặt bôn ba vất vả, thậm chí vài thiên không có quát chòm râu, Gina hồng con mắt nói, đại ca, ta không có việc gì. Phong bạo cát sô đúc lĩnh chủ xuất lĩnh phong bạo quân lại đây trấn thủ quân doanh, hiện tại hết thảy đều ổn định xuống dưới. Nghe được Gina những lời này, Edward thân vương trên mặt có điểm ngoài ý muốn, hắn đem ánh mắt từ Gina trên người rời đi, nhìn về phía phương xa phong bạo quân trận hình, kia một mặt bắt mắt màu bạc sư đầu kỳ, không hề nghi ngờ nói cho này một chi quân đội thân phận. So sánh giống nhau quý tộc, Edward thân vương thật đúng là nghe qua đúc danh hào, rốt cuộc tới rồi hắn cái này cấp bậc, cùng đế quốc một ít đại lĩnh chủ khẳng định có liên lạc. Hơn nữa Edward thân vương thường trú đế đô, làm tương lai người thừa kế bồi dưỡng. Đối với đế đô nhóm người này quý tộc nhị đại, tam đại từ ăn chơi trác táng, cũng là có nhất định hiểu biết. Tự nhiên đúc phía trước ác liệt thanh danh, Edward thân vương cũng là nghe nói qua. Liền như vậy một cái ở đế đô nổi danh bao cỏ Otto gia tộc sỉ nhục, cư nhiên ở phong bạo cát số cái loại này nguy cơ tứ phía nơi, có thể chế tạo ra như vậy một chi trang bị hoàn mỹ quân đội. Đối với điểm này, Edward thân vương quả thực là cảm giác sâu sắc hoài nghi. Chỉ là hiện tại sự thật đã bãi ở trước mắt, phong bạo quân từ trang bị vẫn là trước mắt trận hình kỷ luật thượng, đều rõ ràng trội hơn giống nhau tiểu lĩnh chủ quân đội. Edward thân vương cũng không thể không tin tưởng, nếu xác định Gina công chúa không có việc gì, Edward thân vương cũng liền hạ lệnh hoàng gia kỵ sĩ thu hồi chiến đấu đội ngũ. Nơi xa đúc nhìn thấy một màn này lúc sau, tự nhiên cũng là thức thời làm phong bạo quân giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng thời đại này hoàng quyền không cường, hoặc là nói không cường đến tối cao vô song trạng thái, nhưng là Edward thân vương cùng Gina loại này công chúa vẫn là có bản chất khác nhau. Đầu tiên chính là nam nữ thân phận thượng khác nhau. Chẳng sợ thế giới này nữ tính thân phận so sánh Minh Thanh thời kỳ Trung Quốc cổ đại có rất lớn tăng lên, bất quá cùng hiện đại nam nữ bình đẳng vẫn như cũ không đến tương đối. Công chúa thân phận trời sinh không bằng thân vương điện hạ tôn quý. Mặt khác một chút tự nhiên chính là thực lực. Edward thân vương làm đế quốc trưởng tử, hơn 10 tuổi bắt đầu cũng đã có được chính mình quân đội. Sau đó tổ kiến thân vương quân. Cùng Andorra thân vương bất đồng, ái đức hoa cơ hồ là trên danh nghĩa thái tử, làm như tương lai người thừa kế bồi dưỡng. Hắn có thể thuyên chuyển hoàng gia quân đội, nào đó ý nghĩa thượng chính là Flan hoàng đế ở bên ngoài người phát ngôn. Đối mặt loại này thân phận cùng trên thực lực thật lớn chênh lệch. Đúc chính là muốn trang bức cũng vô pháp trang đi xuống. Rốt cuộc không làm thì không chết. Đây là thực sự có khả năng canh chừng bạo quân xử lý cường đại nhân vật. Cũng chính là ở ngay lúc này. Mặt khác một trận tiếng vó ngựa từ nơi xa truyền đến. Bao bá tước cũng cảm nhận được một cổ kỵ binh tới gần. Xuất lĩnh Marseille kỵ binh chuẩn bị nghênh địch. Đương hắn nhìn đến hoàng gia tiêu chí cùng với Edward thân vương lúc sau. Lập tức liền hạ lệnh tại chỗ đóng quân. Cùng đối mặt Gina công chúa kiêu ngạo thái độ bất đồng. Hắn rất xa liền hướng tới Edward thân vương được rồi một cái kỵ sĩ lễ. Nhìn thấy ngay cả Marseille lĩnh chủ đều xuất động. Edward thân vương không có tiếp tục cùng Gina nói tiếp. Mệnh lệnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn tại chỗ đóng quân lúc sau. Liền dẫn theo đội thân vệ hướng tới quân doanh phương hướng đã đi tới. Đúc nhìn chiều chính mình đi tới Edward thân vương. Tâm bất cam tình bất nguyện xuống ngựa. Đây cũng là nhìn thấy thân vương chính thức lễ nghi. Càng đừng nói này cơ hồ là chuẩn thái tử. Bao lĩnh chủ cũng đơn kỵ nhích lại gần. Đứng ở đúc bên người. Cùng nhau hướng tới Edward thân vương khom lưng hành lễ. Cùng phía trước đối đãi Gina công chúa thái độ hoàn toàn bất đồng. Edward thân vương nhìn thấy một màn này. Cũng từ trên ngựa nhảy xuống tới. Hướng tới bọn họ hai cái cười nói. Không cần quá khách khí. Công chúa ở chỗ này còn muốn ít nhiều hai vị lĩnh chủ trợ giúp. Thân vương điện hạ khách khí. Có thể vì công chúa điện hạ cùng hoàng gia phục vụ. Là Marseille thành vinh hạnh. Bao bá tước dành trước trở về một câu. Ngôn ngữ bên trong vuốt mông ngựa chi ý. Quả thực là bộc lộ ra ngoài. Nghe thế câu nói lúc sau. Đúc trong nội tâm mặt quả thực là tràn đầy khinh thường. Nếu không phải ngươi ra hỏa này cắt xén tiếp viện. Nạn binh hỏa sự tình cũng sẽ không đã xảy ra. Ít nhất Gina công chúa sẽ không thân hãm hiểm cảnh. Đương nhiên, hiện tại Đúc không thể nói cái gì quan trường lão bánh quẩy. Tự nhiên cũng không phải lúc trước lăng đầu thanh. Loại chuyện này hắn cũng sẽ không giáp mặt vạch trần. Chỉ có thể có lệ phối hợp một câu. Bao bá tước nói không sai. Đây đều là chúng ta thần thuộc nên làm sự tình. Nghe được bao cùng Đúc trả lời. Edward thân vương chỉ là gật đầu cười cười. Vốn dĩ chính là khách sáo. Nói thêm gì nữa liền thành cho nhau thổi phồng. Vì thế hắn đem ánh mắt đặt ở Đúc trên người. Đối với hắn nói. Vị này chính là Đúc Tử Tước. Lúc trước ở đế đô thời điểm. Người vẫn là niên thiếu khinh cuồng. Không nghĩ tới mặc cho lãnh địa không đến một năm. Cũng đã chế tạo ra một chi như thế hoàn mỹ phong bạo quân. Quả nhiên không hổ là Otto công tước nhi tử. Thân vương điện hạ quá khen. Đúc khách khí trở về. Một câu. Bất quá đứng ở bên cạnh bao bá tước. Giờ phút này lại là kinh ngạc vạn phần. Phía trước nhìn thấy kia một mặt màu bạc sư đầu kỳ. Hắn còn vẫn luôn nghĩ phong bạo quân rốt cuộc là cái nào lãnh địa gia tộc tiêu chí. Đều không có nghe qua cái này danh hào. Không nghĩ tới bên cạnh người này. Cứ nhiên là Otto công tước nhi tử. Khó trách trang bị sẽ như thế hoàn mỹ. Hảo, chúng ta đều đừng đứng ở chỗ này. Cùng nhau tiến doanh trướng nói đi. Làm các chiến sĩ cũng có thể giải tán nghỉ ngơi. Edward thân vương nói xong câu đó sau. Ở Gina dẫn dắt dưới. Hướng tới quân doanh lều lớn phương hướng đi đến. Đúc lúc này chú ý tới. Vô luận là phong bạo quân vẫn là Marseille quân. Thậm chí bao gồm phơ rua cái này quân đoàn trưởng. Ở nhìn thấy Edward thân vương thời điểm. Trên mặt đều lộ ra một loại kính ngưỡng thần thái. Xem ra cái này thân vương điện hạ ở trong quân uy vọng không thấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.